Tái kiến Lan Lăng, chương 72, 72, Trung Thành Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Trường Công trần chờ nhìn Tử Dạ. Đến một lần thì cần phí chút thời gian. Nếu tin tức ở Lạc Dương truyền đến nơi này, Vũ Văn Linh Ca tất nhiên sẽ phát động tấn công mạnh. Tử Dạ, ta lo lắng ngươi. Trong lòng Tử Dạ nóng lên, động thân đứng dậy, nói. Tiểu Lạc Lạc có thể dùng bột mì đánh hạ Sóc Thành. Ta đương nhiên cũng có biện pháp đối kháng nàng, ngươi yên tâm, chống đến khi ngươi trở về, ta nhất định có thể. Nói xong, Tử Dạ ôm lấy cổ Trường Cung, nói. Ngươi còn thiếu ta một đêm động phòng hoa trúc, ta muốn ngươi lông tóc không thương trở về bên ta. Nói xong, Tử Dạ dùng đôi mắt đầy khiêu khích nhìn Hộc Luật Thế Hùng. Hộc Luật tướng quân, ngươi có bằng lòng tin tưởng ta hay không? Hộc Luật Thế Hùng trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Kế này của Trường Cung rất là nguy hiểm, chỉ cần nước cờ nào xảy ra bất trắc, tất nhiên sẽ thành cả bàn cờ đều thua. Bây giờ muốn đem hết thảy thắng bại đặt ở trên người một nữ tử không để ý lễ pháp như Tử Dạ, Hộc Luật Thế Hùng thật sự là không dám gật đầu. Nụ cười trên mặt Tử Dạ đột nhiên biến mất, tiếng nói nghiêm nghị. Ngươi có thể xem thường ta, nhưng ngươi không thể xem thường Trường Cung. Ta muốn gả cho Trường Cung, đương nhiên cũng phải để cho mình xứng với nàng. Cho nên ta không quan tâm ngươi có nhìn nổi ta hay không, thế gian có Trường Cung hiểu ta thì đủ rồi. Đã ngươi nói được thế này, phương pháp này cũng có thể thực hiện, vậy ta tin Trường Cung. Hộc Luật Thế Hùng lạnh lùng đáp lễ Tử Dạ một chút. Mạt tướng có việc, xin được cáo lui trước, vương gia. Trường Cung thoải mái thở một hơi, tháo mặt nạ trên mặt Tử Dạ xuống, lo lắng nhìn nàng. Tử Dạ, Thế Hùng huynh đã nói lời này, tất nhiên sẽ giúp ngươi tới cùng. Cho nên sau khi ta đi, nếu có việc khó gì, đều có thể nói với Thế Hùng huynh. Trường Cung lời nói còn chưa nói xong, môi Tử Dạ đã hung hăng áp lên môi Trường Cung, nụ hôn nóng rực, khiến tâm thần Trường Cung thần đột nhiên rung động, vừa định duỗi lưỡi đi vào dây dưa, Tử Dạ cũng đã cười buông lòng môi Trường Cung ra, trốn một chút. Thứ ngươi thiếu ta, thì chờ ngươi bình yên đến trả cho ta, mà thứ ta thiếu ngươi. Tử Dạ nói. Ngón tay lướt qua đôi môi ướt át của mình, nhíu mày, chớp chớp mắt với Trường Cung. Chờ ngươi bình yên trở về, ta lấy cái ngươi nợ ta, còn ngươi lấy cái ta nợ ngươi. Trường Cung mỉm cười không nói, chỉ nhìn Tử Dạ thật sâu. Tử Dạ không muốn nghe đáp án, hốc mắt ẩm ướt, nói. Thế nào, không nguyện ý à, như vậy bản cô nương cũng không liều mạng ở chỗ này với ngươi nhé. Tử Dạ, Trường Cung bỗng nhiên xuất thủ ôm Tử Dạ vào trong ngực. Tử Dạ còn không kịp phản ứng, đã bị Trường Cung bá đạo hôn lên môi, đầu lưỡi cậy mở môi Tử Dạ, cuốn lấy đầu lưỡi nàng, cuồng liệt hôn môi, bỗng dưng để nhịp tim cả hai kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Khi nhiệt lệ Tử Dạ trượt xuống khóe mắt, Trường Cung ngạc nhiên buông lỏng môi của nàng ra, áy náy nói. Tử Dạ, ta, đồ ngốc, Tử Dạ gượng cười, đột nhiên ôm chặt cổ Trường Cung, một hơi hôn vào cổ Trường Cung. Trường Cung để Tử Dạ hôn sâu, chỉ có chút nhíu nhíu mày lại, ôm chặt eo Tử Dạ, thiên ngôn vạn ngữ chỉ rót thành một câu khẽ gọi. Tử Dạ buông lòng môi ra, trên cổ Trường Cung lưu lại một dấu hôn màu đỏ tím, Tử Dạ đắc ý nhìn Trường Cung. Người cho rằng hôn rồi thắng trở về là được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hãy nghe cho kỹ cho ta, nếu ngươi không hào hào trở về. Lạc Tử Dạ ta cũng sẽ không vì ngươi thủ thân như ngọc, tuyệt đối có thể lập tức gả. Trường Cung gật đầu cười một tiếng, lại cười đến ôn nhuận ngọt ngào. Vậy ngươi cũng nghe cho kỹ, chẳng cần biết ngươi là thê tử của ai, ta cũng sẽ đoạt lại ngươi. Nói xong Trường Cung giữ tay của nàng, chấp tử chi thủ, ta không muốn bỏ lỡ ngươi, cũng không cho ngươi buông tay. Từ nay về sau, ngươi ở nhân gian, ta ở nhân gian, ngươi xuống địa ngục, ta xuống địa ngục. Hốc mắt Tử Dạ lần nữa ẩm ướt, nhìn đồng tử nhiệt liệt của Trường Cung thật sâu. Trường Cung, yên tâm đi, thành này, ta sẽ vì ngươi tử thủ. Trường Cung cảm thấy một trận ấm áp trong lòng cuồn cuộn dâng lên, hôn một hơi thật sâu trên trán Tử Dạ, xoay người nhanh chân đi ra doanh trướng. Khi trống trận vang lên lần nữa, người mặc áo giáp, Tử Dạ mang mặt nạ cùng Hộc Luật Thế Hùng sóng vai đứng ở trên đầu thành Bắc Yến Thành. Nhìn qua binh mã Đại Chu trùng trùng điệp điệp chạy về phía này. Hộc Luật Thế Hùng đưa tay vỗ vỗ đầu vai Tử Dạ, nói. Tứ đệ trấn thủ Bắc Hằng Thành, Đột quyết tất nhiên không công nổi, Bắc Yến Thành này, sẽ phải dựa vào chúng ta chống đỡ. Từ Dạ gật đầu, thấp giọng nói, Hộc Luật Thế Hùng nhìn qua binh mã Đại Chu, nói. Cuộc chiến hôm nay, ta làm tiên phong, vương gia, mời hạ lệnh đi. Từ Dạ lại khoát tay áo, nhìn tướng quân Đại Chu Kỳ Lạc đầy quen thuộc càng chạy càng gần, nhẹ nhàng thở dài, giảm thấp thanh âm nói. Ta muốn thủ thành, tránh thủ không chiến, không phải tính cách của trưởng cung. Hộc Luật Thế Hùng lắc đầu liên tục, cho nên, ta nhất định phải xuất chiến. Từ Dạ lắc đầu, dù cho xuất chiến, cũng nên để ta đi, ta có biện pháp, nếu như thành công, Bắc Cương có lẽ có thể bình yên rất nhiều ngày. Hộc Luật Thế Hùng nhìn Từ Dạ một chút, ngươi có phương pháp gì? Từ Dạ lập tức bình tĩnh nhìn Kỳ Lạc dưới thành, nói. Ta đi cùng Tiểu Lạc Lạc đơn đấu, nếu hắn ngã ngựa, ngươi liền tùy thời động thủ, bắt sống hắn. Lúc đó Vũ Văn Linh ca sợ ném chuột vỡ bình, tất nhiên sẽ không tùy tiện xuất chiến, dạng này chúng ta liền có thể thái bình mấy ngày. Ngươi đi đơn đấu, Hộc Luật Thế Hùng không khỏi cười lạnh, không nói đến hắn có chịu hay không, cho dù chịu, chỉ sợ người ngã ngựa sẽ là ngươi, ngươi tuyệt đối đừng bôi nhọ uy vọng trong quân đội của trường cung. Từ Giả phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía Hộc Luật Thế Hùng. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta, cũng không phải là xem thường, mà là mọi thứ làm theo khả năng, không cần thiết làm loạn, để tránh hỏng đại cục. Hộc Luật Thế Hùng cúi đầu nhìn Kỳ Lạc, ngươi cho rằng hắn vẫn là Kỳ Lạc bên ngoài thành Trường An sao? Ngươi xem kỹ một chút khí thế của hắn bây giờ, đã không phải bạch diện thư sinh của trước kia nữa rồi. Từ Giả dọc theo con mắt Hộc Luật Thế Hùng nhìn qua. Xác thực, bây giờ chiến giáp Kỳ Lạc rạng rỡ, tư thế oai hùng, trong lúc phất tay, thiếu đi sự ngu ngơ lúc trước, nhiều hơn một phần quả cảm. Cao Trường Cung, hôm nay Bắc Yến Thành này, ngươi tuyệt đối thủ không được. Kỳ Lạc ngửa đầu nhìn Từ Giả, trong giọng nói tràn đầy ngạo khí. Linh ca nói, hôm nay Lạc Dương sẽ bị tập kích, chỉ cần tấn công mạnh Bắc Yến Thành, liền có thể để Cao Trường Cung mệt mỏi, tả hữu khó chú ý, cho nên, một trận chiến này, nhất định phải đánh ra khí thế lớn. Nàng vẫn là Tiểu Lạc Lạc không sợ chết kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Giả đột nhiên cười một tiếng, lấy cung tên trong tay cung tiễn thủ bên cạnh, kéo căng dây cung, nhắm ngay bên cạnh móng ngựa Kỳ Lạc. Siêu, một tiếng bắn ra mũi tên, Kỳ Lạc giật mình, xiết con ngựa, trừng mắt nhìn về phía Từ Giả trên đầu thành. Cao Trường Cung, người luôn luôn ưa thích dùng tên bắn lén đả thương người, tính là anh hùng hảo hán gì chứ? Từ Giả nói khẽ với Hộc Luật Thế Hùng, nói với nàng, ta muốn cùng nàng đơn đấu, nhất quyết thắng bại. Người tin ta cũng được, không tin ta cũng được, chúng ta đều chỉ vì giữ vững Bắc Yến Thành, đây là biện pháp nhanh nhất. Hộc Luật Thế Hùng còn chưa kịp phản ứng lại trong lúc khiếp sợ. Ngươi vậy mà lại biết bắn tên, ta từng theo ba ba học một ít. Từ Giả cười nhạt một tiếng, những thứ binh khí lợi hại hơn thế này ta đều đã từng chơi qua. Ngươi làm gì ngạc nhiên như vậy, mau mau chiếu theo lời ta nói, nếu không thời gian càng dài sẽ có người sinh nghi. Hộc Luật Thế Hùng nghiêm mặt nhìn Từ Giả, có đôi khi nữ tử này thật đúng là giống như một điều bí ẩn, khó mà giải khai, cũng khó có thể xem hiểu. Có chút ngẩn người, Hộc Luật Thế Hùng gật đầu cười nói. Đã như vậy, ta không ngại cùng ngươi phong thượng một lần, nhìn xem ngươi như thế nào đánh Kỳ Lạc ngã ngựa. Tạ ơn, Từ Giả thoải mái thở một hơi, gật đầu cười một tiếng. Hộc Luật Thế Hùng nhanh quay đi, hô về phía Kỳ Lạc bên dưới. Kỳ đại tướng quân có dám cùng vương gia đơn đả độc đấu, nhất quyết thắng bại. Kỳ Lạc sững sờ, nhìn Từ Giả trên đầu thành tự nhủ một câu. Cao Trường Cung xưa nay giảo hoạt, đơn đả độc đấu tuyệt đối có trá, chỉ là, lần này nàng cũng sẽ không tiếp tục ngu si nữa. Kỳ Lạc liền nói ngay, ngươi cho ta là đứa bé 3 tuổi, sẽ trung kế của ngươi à? Hộc Luật Thế Hùng ha ha cười nói. Xem ra đường đường Đại Chu Kỳ quận mã, cũng nhát gan sợ phiền phức như vậy ha. Kỳ thật, đâu cần tới vương gia xuất mã, ngươi chỉ xứng cùng binh lính đại tề ta đơn đả độc đấu thôi. Ngươi muốn kích ta xuất chiến, không dễ dàng như vậy đâu. Kỳ Lạc cười lạnh, bình tĩnh nhìn Từ Giả, nói. Bắc Yến Thành này tất nhiên sẽ là vật trong túi ta, đừng nhiều lời. Ồ, đường đường Đại Chu tướng quân, thậm chí ngay cả đơn đả độc đấu cũng không dám, còn vọng tưởng đoạt thành, thật sự là trò cười. Hộc Luật Thế Hùng tiếp tục nói, ngươi, Kỳ Lạc nắm chặt dây cương, quay đầu nhìn binh mã Đại Chu phía sau, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó mỉm cười, ngửa đầu nhìn Hộc Luật Thế Hùng, nói. Ngươi đừng nhiều lời, không phải nói đơn đấu sao, phóng ngựa tới đi. Tốt, Hộc Luật Thế Hùng trịnh trọng gật đầu, đưa tay lại vỗ vỗ đầu vai Tử Giả, tiếp theo phải nhờ hết vào ngươi. Tử Giả gật đầu, đi qua bên cạnh Hộc Luật Thế Hùng, nói khẽ. Nhất định phải bắt được. Hộc Luật Thế Hùng lên tiếng, theo Tử Giả đi xuống đầu tường. Cửa thành mở ra, Tử Giả đơn độc lên ngựa đi ra khỏi cửa thành, sau lưng chỉ dẫn theo Hộc Luật Thế Hùng cùng 100 tên kỵ binh Đại Tề. Hai bên trống trận gióng lên, Kỳ Lạc rút trường kiếm bên hông ra, nói với phó tướng bên người. Một hồi khi ta cùng Cao Trường Cung sử dụng bạo lực, các ngươi nhanh chóng phóng ngựa xông vào trong thành, nhất cử đoạt Bắc Yến Thành. Từ xưa hành quân đều có quy củ, hai tướng độc đấu, binh tướng không động, nếu làm trái là trái quân quy, sẽ bị tướng lĩnh thiên hạ chê cười là hèn hạ. Phó tướng lắc đầu liên tục, mấy người ngu ngốc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể đoạt thành này, còn quản cười với không cười cái gì chứ? Kỳ Lạc nói, quay mặt đi, nhìn Tử Giả, Cao Trường Cung hành quân nhiều năm, kinh lịch chiến dịch vô số. Ngươi dám nói hắn không có hèn hạ qua một lần à, huống hồ, hắn một lòng kích ta đơn đà độc đấu, tuyệt đối có mưu đồ khác. Hắn bất nhân trước, thế thì đừng trách ta bất nghĩa. Nói xong, Kỳ Lạc trầm giọng hơn, đây là ta quân lệnh, Linh Ca đã nói, ai không nghe quân lệnh thì chém. Dạ rõ, phó tướng chỉ có thể trịnh trọng gật đầu, nhìn Kỳ Lạc phóng ngựa qua chỗ Cao Trường Cung kỳ. Hai người chìa kiếm vào nhau. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến thời đại này, Tử Giả cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Tử Giả nhìn thấy sát ý trong mắt Kỳ Lạc, không rõ vì sao cô lại hận Trường Cung như vậy, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cô vẫn chưa thể quên nàng sao. Vốn dĩ có thể làm bạn chuyện trò vui vẻ, vì sao nhất định phải đi đến bước đường này. Kỳ Lạc nhìn Tử Giả, nhưng trong lòng có chút cảm giác phức tạp lơ lửng. Vốn cho là sẽ hận hắn đến tận xương tủy. Không phải là bởi vì hắn, có lẽ Tử Giả cùng cô có thể rời xa cái nơi cái loạn thế này, ở một nơi non xanh nước biếc nào đó chờ đợi cơ duyên trở về. Thế nhưng, không biết vì sao, tâm Kỳ Lạc giờ phút này lại có như vậy một số cảm kích, có lẽ chính là bởi vì hắn, cô mới có thể gặp gỡ Linh Ca. Nữ tử khiến nàng đau lòng, thế sự vô thường, dù cho bỏ qua, cũng chưa chắc là mất hết. Được mất vô thường, dù cho đã mất đi. Cũng chưa chắc là không có thu hoạch gì. Một trận chiến này, Kỳ Lạc cô là vì Linh Ca, vì mình, chứng minh với toàn thiên hạ này không chỉ Cao Trường Cung là anh hùng, Kỳ Lạc cô cũng có thể làm anh hùng. Cách chương.